chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3810, chương 3720, ba giếng ngươi dám. Tam tỉnh bờ sông Tuyền chờ mấy ngày cũng không có gặp người nào tới. Chính muốn rời đi đi tìm người thời điểm, nơi xa có một cỗ cường đại khí thế bạo phát đi ra. Hấp dẫn hắn chú ý, bên kia đánh lên, nhìn khí thế hẳn là hai cái đại đế cấp cường giả giao thủ. Hắn ám đạo, bỗng nhiên, tại hắn cảm giác bên trong, xuất hiện mấy người, bốn người, tam tỉnh bờ sông Tuyền trong nháy mắt thật hưng phấn. Mấy cái cá nhân thực lực cũng không tệ, chắc là cái nào đó đại thế lực thiên tài đệ tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn vận khí không tốt, gặp phải nào đó, hôm nay liền phải toàn bộ ngã xuống ở chỗ này. Tại cái này dưới sườn núi trong rừng, bốn người ở trong rừng xuyên thẳng qua. Sư huynh, vẫn còn rất xa a. Tiểu cửu chân hư hết rồi a. Một người mặc ngỗng áo vàng thiếu nữ ai oán nói, một mặt sầu khổ, không xa, Kiều Bình thường cười nói. Vương Nham quay đầu nhìn lấy Yến Cửu Nhi cau mày, nhìn lấy Kiều Bình thường nói ra, sư đệ, người lưng lưng sư muội. Kiều Bình thường nhất thời một mặt nhăn nhó, quay đầu nhìn lấy Hàn Tiêu, trừng mắt nói ra, người qua đây, lưng sư muội ta lên đường. Hàn Tiêu, ta mẹ nó là bệnh nhân, ngươi không nhìn thấy lỗ mũi của ta cắm hai đại hành sao? Không cõng, Hàn Tiêu trừng mắt, có thể bay làm gì muốn đi đường, đây không phải khổ thân mà. Yến Nữ Nhi nghe vậy, nhìn lấy Vương Nham cùng Kiều Bình thường. Sư huynh, vì cái gì không ngự kiếm, làm gì muốn đi? Vương Nham tức sạm mặt lại, đây không phải sợ trên trời có nguy hiểm, cho nên mới đi đường mà. Hắn quay đầu nhìn xem Hàn Tiêu, ngươi nhìn, chúng ta còn có một cái người bị thương đâu. Muốn là tại ngự kiếm, theo trên trời rơi xuống đến thì không tốt. Móa, ngươi hắn mèo khác nói mò, thì trông mong tại bồn tọa ở ra dám đúng không? Nói cho ngươi, cái kia không có khả năng, ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Hàn Tiêu giơ hai tay lên biểu thị kháng nghị, nhưng là Vương Nham ba người thật giống như căn bản là không có chú ý tới hắn nói chuyện. Hàn Tiêu, MMP, những người này nhất định là cố ý, chờ bản tọa khôi phục đỉnh phong trạng thái, còn không đem các ngươi ấn tại trên mặt đất ma sát. Lúc này, có cái thanh âm già nua ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vị này tiểu bằng hữu, ngươi xem ra tâm tình thật không tốt a. Đi bà nội ngươi cái chân, kêu người nào tiểu bằng hữu? Hàn Tiêu cả giận nói, hai cái hành tây run rẩy dữ rồi, đùng chít chít một chút rớt xuống đất. Phốp phốp hắn cái mũi lại phun ra máu tươi. Ta mẹ nó, Vương Nham ba người quay đầu, ngươi xem một chút, hắn yếu ớt như vậy, làm sao có thể mang theo ngự kiếm mà. Yến Nữ Nhi trầm ngâm nói, có đạo lý. Hàn Tiêu trong gió lộn xộn, cái này mẹ nó đều không phải là trọng điểm được không? Tam tỉnh bờ sông Tuyền rất giận, cái này đều là ai a? Hắn ở bên cạnh nửa ngày, liền không có người chú ý tới hắn. Chẳng lẽ lão phu tồn tại cảm giác cứ như vậy thấp sao? Bất quá vẫn là có một người chú ý tới hắn. Kiều Bình thường nhìn chằm chằm vào hắn. Sư huynh, nơi này có một cái quái lão đầu. Lão nhân này để hắn có loại dùng mình cảm giác. Cái này là tới từ thực lực áp chế. Vương Nham ánh mắt nhìn về phía Hàn Tiêu sau lưng. Một cái tuổi già sức yếu lão giả mặc lấy màu đen đông âm truyền thống phục trang đứng ở nơi đó. Từ trên người hắn, Vương Nham ngửi được khí tức nguy hiểm, nhưng Hàn Tiêu cũng không để ý. Quay đầu trở về nhìn lấy tam tỉnh bờ sông Tuyền, đối phương gọi hắn tiểu bằng hữu, đây không phải tại trần trụi làm nhục hắn sao? Hắn tuổi tác cùng nhau có thể làm tam tỉnh bờ sông Tuyền tổ tông. Người lão tiểu tử này, bổn tọa cũng không phải cái gì tiểu bằng hữu, muốn gọi tổ tông, hiểu không? Hàn Tiêu đem hai cái hành tây chen vào. Lúc nói chuyện hai cái hành tây run lên một cái. Hình ảnh quá đẹp, mời tự mình não bổ. Tam tỉnh bờ sông Tuyền nụ cười mặt mũi tràn đầy trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Hắn không nghe lầm lời nói. Trước mắt cái này cắm hành tây đựng giống như thanh niên muốn làm hắn tổ tông. Hắn hạng gì thân phận, vậy mà cũng có một ngày bị người khác trên đầu đi ị làm nhục hắn. Mà Hàn Tiêu lời nói lại làm cho Vương Nham bọn họ trợn mắt hốc mồm. Kiều Bình thường mắt trợn tròn nói, sư huynh, ngươi nói không sai, người huynh đệ này não tử xác thực có vấn đề. Yến Bửu Nhi còn không có phát giác được nguy hiểm, ngón trỏ đâm hơi mập phấn hồng khuôn mặt, ngây thơ nói ra, sư huynh, ngươi có phải hay không nói hắn có thần kinh bệnh? Vương Nham, Kiều Bình thường nghiêm mặt nói, sư muội, ngươi làm sao tận nói mò lời nói thật? Hàn Tiêu tức sạm mặt lại, khóe mắt run rẩy, ta dựa vào, các ngươi nói người khác nói xấu thời điểm có thể hay không có chút tố chất. Lớn tiếng như vậy, ta đều nghe thấy uy. Hàn Tiêu trong nháy mắt khí cấp công tâm, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, các ngươi cho bổn tọa chờ lấy, bổn tọa là sẽ không bỏ qua các ngươi tất cả mọi người. Tam tỉnh bờ sông Tuyền sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng nhìn kỹ, hắn đã ở vào bạo phát ở mép, bị ba phen mấy bận không nhìn, hắn không muốn mặt mũi. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đến lưu tại nơi này, bồi ta đánh cờ. Tam tỉnh bờ sông Tuyền trên thân bỗng nhiên bắn ra khí thế cường đại, đặt ở Vương Nham trên người bọn họ. Hàn Tiêu đại thân thể vốn là hư, thoáng cái bị ngã trên mặt đất, mặt chết dán tại trên mặt đất loại kia. Hàn Tiêu, lão tử, mẹ nó không muốn nói cái gì hắn tự bế. Vương Nham giang hai cánh tay đem Kiều Bình Thường cùng Yến Cửu Nhi hộ tại sau lưng. Tuy nhiên Kiều Bình Thường cùng Yến Cửu Nhi hai người thực lực không tệ, nhưng hắn làm là sư huynh, có nghĩa vụ bảo hộ sư đệ sư muội. Sư huynh, cái này lão gia gia thật hung. Yến Cửu Nhi một mặt vẻ sợ hãi theo Vương Nham sau lưng nghiêng đầu nhìn tam tỉnh bờ sông Tuyền. Liếc một chút, sau đó cấp tốc thu về. Tam tỉnh bờ sông lúc này mặt không có chút máu, tựa như là chết người đồng dạng, khuôn mặt dữ tợn, cùng quỷ đói không thể nghi ngờ. Vương Nham nhìn xem Yến Cửu Nhi liếc một chút, an ủi, không cần sợ, có sư huynh tại, ha ha. Tam tỉnh bờ sông Tuyền cười lạnh, người bất quá thành đạo sau ba kiếp đỉnh phong, ở trong mắt nào đó, cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ. Vương Nham cái trán toát ra tinh mịn mồ hôi, tam tỉnh bờ sông Tuyền gây áp lực cho hắn phi thường to lớn, lớn đến hắn không sinh ra một tia phản kháng suy nghĩ. Ta Vương Mỗ người hôm nay cho dù chết nơi này, cũng sẽ không để ngươi động ta sư đệ sư muội một cọng lông măng. Phía sau hắn Kiều Bình Thường cùng Yến Cửu Nhi nghe vậy rất là cảm động. Sư huynh, Kiều Bình Thường đứng ra, ta hôm nay muốn cùng ngươi cùng một chỗ bảo hộ sư muội. Mẹ trứng, một đám ngu xuẩn, có cái kia thời gian còn không mau một chút cầm ngọc vật dao động người, lề mà lề mề làm gì? Người nào mẹ nó không biết các ngươi sư huynh muội tình cảm thâm hậu. Nằm dạp trên mặt đất Hàn Tiêu nghe lấy bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giận, hắn meo, không nổi giận, những người này còn không biết nơi này nằm sấp một người sao. Vương Nham cùng Kiều Bình Thường một mặt xấu hổ, Kiều Bình Thường vội vàng cầm lấy ngọc vật, chính muốn liên lạc Mạnh Vân. Lập tức liền bị một đạo lưu quang đánh bay ra ngoài. Vương Nham, Kiều Bình Thường, Hàn Tiêu, ta mẹ nó, người hắn meo liền không thể lưng cõng người ta cầm à. Thằng ngu này, sư đệ yên tâm, sư huynh nơi này có. Vương Nham theo ngực mình lấy ra một khối có loại vết rách ngọc vật, đưa vào nội lực trong nháy mắt đó, lại bị một đạo hàn quang đánh bay ra ngoài. Trên không trung, cái kia ngọc vật phía trên xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh. Mạnh Vân xuất hiện, Thấy thế, cả giận nói, Tam tỉnh ngươi dám. Sau đó, ngọc vật rơi xuống đất, Mạnh Vân thanh âm trong nháy mắt biến mất. Vẫn là để ngươi thành công. Bất quá, cũng dừng ở đây. Tam tỉnh bờ sông Tuyền cười lạnh nói, một trương đại thủ treo ở Vương Nham đỉnh đầu bọn họ. Chỉ cần rơi xuống, tất cả mọi người đều là sẽ bị đập đến vỡ nát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.